Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 253, xuyên qua. Dịch thiên vân hiện tại tất cả vũ khí đều có tương ứng độ bền không có liền muốn bể nát, đương nhiên độ bền đều không phải là vấn đề gì, hoàn toàn là có thể chữa trị tới, lấy hắn rèn đúc năng lực hơi động động ngón tay. Liền có thể chữa trị đến đây, vấn đề cũng không lớn, chỉ là lấy hắn lực lượng bây giờ đến xem, liền xem như độ bền là đầy, tại lực lượng kinh khủng phía dưới, đều sẽ trực tiếp bạo chết, trừ phi vũ khí đồng dạng tăng lên, bây giờ không có cái bên trên phẩm cấp bậc hồn khí. Còn đúng là không có cách nào tiếp nhận hắn cuồng bạo lực, nếu là không thi triển điên cuồng hình thức. Hắn dùng những vũ khí này một điểm áp lực đều không có. Lúc đầu hắn cái này tu vi, cấp độ này vũ khí vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng hắn đúng vậy quá bạo lực, phổ thông vũ khí căn bản không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác những vũ khí này phẩm cấp đều không thể đi lên. Độ thuần thục một mực đang tăng lên, nhưng lại không phải tốt như vậy tăng lên. Một lần nữa đưa ánh mắt chuyển di tại Lâm Hạo trên thân. Tại cái này điên cuồng một kiếm phía dưới, Lâm Hạo bị đánh bay mà ra, nắm vũ khí một cái tay bị chấn động đến vỡ nát. Huyết dịch không ngừng từ trên cánh tay chảy ra, càng là rũ xuống, giống như là không có xương đầu giống như. Hắn xương đầu vẫn còn, nhưng đều đã bị chấn nát rơi mất, căn bản không nhấc lên nổi. Ngay cả người đều bị chấn động đến thổ huyết không ngừng. Lực lượng của hắn đầy đủ cuồng bạo. Thật đáng tiếc đối đầu chính là cái này cuồng bạo vô tận chi kiếm. Tại bạo phát gấp hai lực lượng phía dưới, không ai cản nổi. Nói đúng ra căn bản cũng không đủ gấp hai lực lượng. Vẻn vẹn nhiều mấy trăm vạn chiến đấu lực mà thôi. Nguyên vốn phải là 15 triệu chiến đấu lực, nhưng bây giờ cũng chỉ có 1.200 vạn, đây chính là vô tận chi kiếm mức cực hạn. Không phải vậy về sau hắn tu vi mạnh lên, mua một thanh vô tận chi kiếm tiếp tục bộc phát ra hiệu quả đến. Há không phải cùng dạng nghịch thiên? Thật đáng tiếc cái này là không thể nào. Cực hạn thủy chuẩn chính là như vậy, trừ phi vô tận chi kiếm lên tới cao phẩm cấp. Cái kia bạo phát lực lượng liền hoàn toàn khác biệt. Ngươi, ngươi đi chết đi. Lâm Hạo lại là bóp nát một cái ngọc bội. Lực lượng phóng thích mà ra. Chợt U Minh Đại Đế lần nữa hiển hiện lên. Chỉ là mới vừa vặn chuẩn bị U Minh Thần Trường. Dịch Thiên Vân thân ảnh liền lao đến. Hung hăng nhất cước đạp xuống dưới. Bành, một tiếng, U Minh Đại Đế U Minh Thần Trường đều không có thi triển đi ra. Liền bị Dịch Thiên Vân nhất cước cho đạp phát nổ. Chiêu thức giống nhau đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Nhất là hắn hiện đang điên cuồng sức mạnh bùng lên, đã đủ để trấn áp U Minh Đại Đế hư ảnh. Ngoại trừ một chiêu này, liền không có khác chiêu thức. Dịch Thiên Vân lãnh lãnh nhìn lấy hắn. Ta thế nhưng là U Minh Đế Quốc Đại Thần. Nếu là ngươi giết ta, U Minh Đế Quốc tuyệt đối sẽ đem các ngươi Thiên Cực Phủ cho san bằng. Lâm Hạo tức giận không thôi. Cho dù chết đến trước mắt, vẫn không quên tiếp tục uy hiếp hắn. Các ngươi những người bề trên này, một cái hai cái giống như là từ trong một cái mô hình khác đi ra. Chết đến trước mắt đều dùng những lời này uy hiếp người khác. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, người khác có thể dính chiêu này, ta cũng sẽ không ăn ngươi một bộ này, mà lại Thành Phong ta đều giết, còn kém ngươi một cái. Nói hình như ta buông tha ngươi, các ngươi U Minh Đế Quốc liền sẽ không san bằng chúng ta Thiên Cực Phủ giống như. A không, vô luận như thế nào, từ sơ khai nhất bắt đầu, các ngươi liền định san bằng chúng ta Thiên Cực Phủ, làm gì rông dài nhiều như vậy đâu. Lâm Hạo sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện. Hắn đường đường một cái đại thần, lớn tiền đồ tốt, chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này rồi? Bỗng nhiên gian, Lâm Hạo trong tay chữ vật giới chỉ lấp lóe dưới, một chương thần văn phù xuất hiện ở trong tay, sau đó đưa vào linh lực đốt sáng lên cái này thần văn phù. Theo sát lấy hóa thành một đạo quang mang bao phủ hắn. Sau một khắc liền hóa thành một đạo quang mang hướng mặt ngoài bay ra ngoài. Tốc độ khá kinh người, không nghĩ tới vẫn là cái cực kỳ hy hữu chạy trốn phi hành phù. Có thể ngắn ngủi thời gian bên trong tăng tốc bọn hắn phi hành chạy trốn tốc độ. Cái này cũng có chút cùng loại Phượng Hoàng Chi Dược hiệu quả. Nhưng xa so với Phượng Hoàng Chi Dược hiệu quả phải kém nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể gia tăng ngũ thành tốc độ. Muốn chạy trốn, ta đã nói rồi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dịch Thiên Vân trong mắt lãnh quang lóe lên, tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Bỗng nhiên gian trong tay nhiều hơn một thanh Hàn Băng Thần Cung. Giây lát gian kéo căng trường cung, một đạo cực hạn băng tiễn xuất hiện ở trong tay, nhắm ngay chạy trốn Lâm Hạo, đang nhắm vào về sau. Hắn cấp tốc buông lỏng tay, hưu, một tiếng, một vệt sáng xanh bắn ra mà ra, chớp mắt gian liền đuổi kịp Lâm Hạo, đồng thời nhất cử quán xuyên thân thể của hắn. Cắm vào thân thể băng tiễn đồng thời còn đông cứng hắn, để hắn từ không trung trùng điệp rơi dưới, bành, một tiếng, trùng điệp nện xuống đất, chợt không còn có nửa chút động tĩnh. Đốt, thành công đánh giết Lâm Hạo, lấy được kinh nghiệm 2,8 triệu điểm kinh nghiệm, 160.000 điểm điên cuồng giá trị, 300 điểm PK, thần văn tinh thông độ thuần thục 5.000 điểm. Thu hoạch được võ học đoạn hồn chỉ, kình thiên quyết, thu hoạch được vật phẩm kinh nghiệm x10 thẻ, thần hành phù, hy hữu, kình thiên cự kiếm, thượng phẩm hồn khí, kình thiên thần giáp, thượng phẩm hồn khí, kình thiên hộ thối, thượng phẩm hồn khí, đốt, thành công vượt cấp đánh giết đối thủ, ngoài định mức thu hoạch được 30 triệu điểm kinh nghiệm. 100.000 điểm điên cuồng giá trị, 3 kinh nghiệm x10 thẻ, cường hóa bản rút thưởng luân bàn một lần rút thưởng cơ hội. Đồ vật lập tức liền phát nổ rất nhiều, rốt cục cho hắn tuôn ra từng bộ chứa, có thể thay thế trước đó những cái kia hỗn thiên sáo trang. Chỉ là ngoài định mức lấy được khen thưởng cũng quá mức tại kém cỏi điểm. Vậy mà không phải ngoài định mức tăng lên một cấp, mà là lấy được kinh nghiệm giá trị. Đây cũng không phải là quá làm người vừa lòng. Bất kể như thế nào, chí ít có thể thu được ban thưởng không ít, tăng thêm trước đó đánh chết phủ chủ, lấy được đồ tốt thật sự là không ít. Quả nhiên đẳng cấp cao liền dễ dàng tuôn ra đồ tốt, đẳng cấp thấp cũng quá ít đồ vật. Tuy nhiên vượt cấp chiến đấu cao hơn hắn cái 3-4 tầng thủy chuẩn phủ chủ, đã không có cái gì khen thưởng thêm. Dạng này đều chưa nói tới vượt cấp chiến đấu a. Cái này đều vượt qua 3 cấp, còn không tính vượt cấp chiến đấu. Xem ra chí ít cần 5, lục tầng trở lên chênh lệch mới có thể xem như vượt cấp chiến đấu đi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, trước đó cảm thấy những phủ chủ kia không có tuôn ra khen thưởng thêm tương đương đáng tiếc. Khen thưởng thêm tuyệt đối là tương đương phong phú loại hình. Tốt nhất khen thưởng không ai qua được ngoài định mức thăng cấp. Hắn hiện tại kinh nghiệm muốn lên ức, tùy ý liền có thể tăng lên một cấp. Có thể nào không phải tốt khen thưởng? Ai biết căn bản cũng không có khen thưởng thêm. Dịch Thiên Vân không có hướng bên này suy nghĩ nhiều, không cho hắn cũng không có cách. Một lần nữa chuyển đầu nhìn qua, lạnh lùng nhìn thẳng còn lại phía dưới tu luyện giả. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân ánh mắt lúc, nội tâm đều run rẩy dưới. Ở đây liền còn lại phía dưới bọn hắn những người yếu này. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, đích thật là kẻ yếu. Trước đó chế diễu thiên cực phủ là kẻ yếu, hiện tại xem ra bọn hắn mới thật sự là kẻ yếu. Cầu, van cầu Dịch phủ chủ buông tha chúng ta đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Thật cùng chúng ta không quan hệ a. chúng ta đều là bị ép buộc gia nhập U Minh Đế Quốc. Bọn hắn đều bị sợ mất mật. Phía sau có Hắc Long, phía trước có lấy Dịch Thiên Vân. Cái này để bọn hắn làm sao trốn? Lúc đầu các ngươi vây quanh chúng ta thời điểm, thế nào cảm giác còn có chút vui sướng ở bên trong? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, chương 254, chuyển biến cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,